Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 6. Trên người ngươi có một loại chất lượng đặc biệt. Giết chết Cúc sau. Tom đi bộ về nhà. Đi ngang qua Los Angeles hà lúc. Khẩu súng lấy ra. Thủ pháp thành thạo hóa giải mở. Linh kiện ném vào trong sông. Hủy diệt chứng cứ. Coi như sau đó có người chỉ chứng hắn giết người. Nhưng chỉ cần không tìm được công cụ gây án, tội ác của hắn liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Thậm chí phán vô tội đều có khả năng. Lấy ra đồng hồ đeo tay hộp. Rolex đồng hồ vàng đeo ở cổ tay. Hộp xa xa ném đến trong sông. Hoàn mỹ. Trở lại bưu nhà. Tom mở ra bếp lò. Đem y phục trên người toàn bộ thiêu hủy. Đáng tiếc bộ này tân Âu phục cùng vải len áo khoác. Mới xuyên mấy ngày. Bỏ ra hắn hơn 70 USD. Ở phòng tắm tẩy đi một thân tinh lực. Nằm ở trên giường cảm giác một trận thoải mái. Trước đây ở trên chiến trường. Lần nào đánh trận không phải cửu tử nhất sinh. Chiến đấu kết thúc vẫn chưa thể nghỉ ngơi thật tốt. Nào giống hiện ở thư thái như vậy. Không biết Bill thế nào rồi. Chờ Hừng Đông lại đi nhìn hắn. Hy vọng huynh đệ có thể chịu nổi. Bất kể như thế nào. Chính mình cũng coi như cho Bill báo thù. Tom rất nhanh ngủ thiếp đi. Trở lại vừa mở mắt đã buổi sáng hơn 9 giờ chung. Rời giường rửa mặt. Ra ngoài tìm nhà hàng chọn món. Thuận lợi muốn phân báo chí. Mở ra báo chí. Đại tiêu đề lập tức hấp dẫn hắn. Brown đại lộ phát sinh bắn nhau. 6 người ở bắn nhau bên trong bị chết. Qua báo chí phối có cảnh sát nhất thi túi trang xa bức ảnh. Mặt sau đưa tin nội dung viết. Người chết 6 người toàn bộ vì là Tây Ban Nha xã hội đen thành viên. Suy đoán là bang phái báo thù dẫn đến. Sự kiện lần này có thể sẽ gợi ra Los Angeles một vòng mới xã hội đen xung đột. Nhắc nhở quảng đại thị dân xuất hành chú ý. Nhớ kỹ còn phỏng vấn cảnh sát người phụ trách. Người phụ trách biểu thị nhất định sẽ nắm lấy hung thủ. Bảo vệ Los Angeles dân chúng an toàn vân vân. Tom đi đến báo chí giá trước. Lại phiên vài phần hôm nay báo chí. Phát hiện mặt trên tất cả đều có liên quan với tối hôm qua đấu súng án đưa tin. Hắn cẩn thận nhìn một chút nội dung. Qua báo chí cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ là có báo chí nhắc tới FBI thăm dò hẳn là một người gây án. Lúc này Tom nghe bên cạnh có mấy cái khách mời bắt đầu nghị luận. Ai? Các ngươi nhìn sáng nay tin tức sao? Spain bang có 6 người bị giết chết. Đương nhiên nhìn, Los Angeles các nhà báo chí đầu đề đều là cái này tin tức. Ta biết cái kia Cúc, một cái rất hung ác gia hỏa. Nghe nói ở Red Dani trong bang cũng ít có. Không nghĩ đến liền như vậy bị người đánh chết. Không biết đắc tội ai. Qua báo chí viết là một người làm rơi mất 6 cái. Hung thủ còn thật là lợi hại. Còn có thể là ai? Khẳng định là hắn bang phái làm. Không chừng sau này thật sự xuất hiện bang phái bắn giết nhau chém giết cũng khó nói. Cảnh sát, nên quản chứ. Cảnh sát, ha ha, ngươi cho rằng bọn họ thật sự gặp xem chính mình ở qua báo chí nói như vậy. Giữ gìn trị an bảo vệ an toàn của dân chúng sao? Bọn họ lấy tiền càng ở hành. Murphy tư nhân phòng khám bệnh bên trong phòng bệnh. Bill chậm rãi mở mắt ra. Son cùng Ryder thủ ở bên cạnh. Nhìn thấy Bill tỉnh lại kích động nhảy lên đến. Ryder hưng phấn nói. Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ta thật sợ ngươi đi gặp thượng đế. Đùng tương đương. Son cho Ryder một bạt tai. Ngươi liền không thể nói điểm êm tai. Ryder vô tội sờ sờ sau gáy. Bill nhưng không để ý chút nào. Khẽ mỉm cười suy yếu nói rằng. Thượng đế khả năng không quá yêu thích ta. Căn bản không muốn phản ứng ta. Son để Ryder đi gọi bác sĩ. Không lâu lắm Murphy bác sĩ lại đây. Cho Bill kiểm tra một phen. Kiểm tra kết thúc Murphy bác sĩ gật gật đầu nói. Chúc mừng ngươi sống sót. Ngày hôm qua ta thật không nắm ngươi có thể vượt qua đi. Cũng còn tốt ngươi tố chất thân thể không sai. Cố gắng tu dưỡng 3-4 tháng. Liền sẽ lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Có điều sau đó cũng phải cẩn thận. Ngươi không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Cảm tạ ngươi Murphy bác sĩ. Bill cảm tạ một câu. Murphy bác sĩ rời đi phòng bệnh. Bill xem nhìn cửa, nhỏ giọng đối với Son nói. Người đi rồi, cho ta đến điếu thuốc. Lão đại, bác sĩ không cho hút thuốc. Son nói, đừng nói nhảm, nếu như người không thể thoải mái sống sót, vậy còn không như chết rồi. Bill mắng một câu, Son điểm thuốc tốt đưa cho Bill. Bill hút một cái, khả năng là hấp sốt ruột, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, mang vết thương đau đớn. Phác, chết tiệt cúc, dĩ nhiên đánh lén lão tử. Chờ lão tử thương thật nhất định tìm hắn báo thù. Bill mắng, lão đại, cúc đã chết rồi. Ryder nói, Bill chính là sững sờ. Cúc chết rồi, xảy ra chuyện gì? Son từ trong túi lấy ra một phần báo chí, mở ra đưa tới Bill trước mặt. Qua báo chí ghi chép Tây Ban Nha xã hội đen đầu mục Cúc cùng 5 cái thủ hạ toàn bộ bị đánh chết ở trong nhà, hoài nghi là bang phái xung đột gây nên. Bill xem xong nhìn Son, là trong bang ra tay làm. Son lắc đầu, nên không phải, lúc rạng sáng thượng tầng còn tìm người hỏi qua chúng ta. Hỏi là không phải chúng ta làm, đến hiện tại cũng không biết đến tột cùng là ai ra tay. Có điều không thể không nói, động thủ người kia còn thật là lợi hại. Dĩ nhiên một người làm đi cúc 6 người. Son giọng nói mang vẻ tràn đầy sùng kính mùi vị. Tom ăn xong điểm tâm, lại lần nữa đi đến tư nhân phòng khám bệnh. Đẩy ra cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy Bill đang cùng Son Ryder tán gẫu. Trong lòng chính là vui vẻ. Bill, ngươi tỉnh rồi. Tom bước nhanh đi tới trước giường. Tom ngươi đến rồi. Nhìn thấy huynh đệ mình Bill cao hứng vô cùng. Tom nhìn Bill khí sắc, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, có điều nhìn qua tinh thần còn có thể. Hẳn là chết không được. Ngày hôm qua xem ngươi dáng dấp kia, ta thật sợ ngươi sẽ chết đi. Tom vỗ vỗ Bill vai, nói từ trong túi móc ra một cái phong thư. Chúc mừng ngươi lại sống lại, ta mang cho ngươi lễ vật. Đây là cái gì? Bill kinh ngạc nhìn phong thư. Tiền, cũng là bởi vì vật này nhường ngươi bị thương, ta giúp ngươi cầm về. Bill nắm quá đại phong thư mở ra, bên trong là màu sắc rực rỡ tiền mặt, 10 khối, 20 khối, 100 khối đều có. Bill giật mình nghĩ tới điều gì? Tom, Cúc là ngươi giết chết. Bill kinh ngạc hỏi, Tom không có phủ nhận. Hắn động huynh đệ ta. Ta nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Thuận lợi đem ngươi công tác cũng giúp ngươi hoàn thành rồi. Nhìn phong thư, Bill trong lòng vô cùng cảm động. Chính mình bị thương, huynh đệ dĩ nhiên chạy đi vì chính mình báo thù. Giết Cúc một nhóm người. Đây mới thực là huynh đệ sinh tử tình bạn. Bên cạnh Son cùng Ryder hai người nhìn Tom, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Cúc sự tình là Tom làm. Tối ngày hôm qua hắn hỏi Cúc địa chỉ, xem ra thì có ý nghĩ. Một thân một mình xông vào đối phương trụ sở, liền giết 6 người chính mình không mất một sợi tóc. Thật là lợi hại, không thẹn là ở trên chiến trường người còn sống sót. Bill hướng về phía Tom nở nụ cười. Ngày hôm qua ngươi có phải là cho rằng ta sắp chết rồi? Vì lẽ đó chạy đi báo thù cho ta. Bác sĩ nói ngươi chỉ có 3/10 sống sót khả năng. Tom nói, nếu như ta chết rồi, ngươi bắt được tiền cũng không dùng. Bill cười nói, ta gặp thiêu cho ngươi. Thiêu cho ta, có ý gì? Bill hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên. Bill đối với cho người chết đốt vàng mã thiêu vật loại này Trung Quốc thức tế điện phương thức không hiểu rõ lắm. Bill muốn động lên đường tử, liên lụy đến vết thương, đau hắn không ngừng nhíu lông mày. Son cùng Ryder mau mau giúp hắn hướng về trên nhấc lên, dựa vào ở đầu giường. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Tom có lời muốn nói. Đúng rồi, Cúc sự tình không cho đối với bất kỳ người nào nhấc lên, biết không? Son cùng Ryder gật đầu ra phòng bệnh. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Tom hỏi. Bill nhìn Tom nói, Tom, ta có chuyện thỉnh cầu ngươi. Làm sao? Bác sĩ nói ta muốn nằm trên giường 3-4 tháng, ta phụ trách địa bàn cần phải có người quản lý. Ta muốn mời ngươi giúp ta. Bill nói, ngươi để ta gia nhập bang phái. Tom không nghĩ đến Bill chuyện xưa nhắc lại, Ngươi có thể tạm thời gia nhập. Chờ ta được rồi lui nữa ra cũng được. Nếu không thì ta sợ chờ ta được rồi. Hiện tại địa bàn cũng không còn. Bill nói. Không phải còn có Son cùng Ryder sao? Bill lắc đầu một cái. Bọn họ không được. Son tính sổ có thể. Nhưng lá gan quá nhỏ. Ryder tính cách trùng động não mất linh. Bọn họ cần một cái có thể dẫn dắt bọn họ đầu. Hiện tại chỉ có ngươi thích hợp nhất. Nếu như 3 tháng không quản lý, địa bàn của ta nhất định sẽ bị người khác chiếm đi. Chờ ta được rồi e sợ muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Cố gắng trước đó liền đều uổng phí. Ngươi biết ta mới vừa cho nhà mua phòng mới, còn nợ ngân hàng một số tiền lớn. Nếu như địa bàn mất rồi, không còn thu vào, cha mẹ ta cùng anh chị em chỉ có thể lại lần nữa trở lại ở nông thôn nhà cũ trụ. Bill nhìn Tom, trong ánh mắt mang theo thỉnh cầu. Tom suy nghĩ một chút, ngược lại chính mình còn không có tìm được thích hợp công tác. Vậy thì giúp một chút Bill, ta có thể giúp ngươi quản lý một quãng thời gian. Có thể các ngươi bang phái sẽ đồng ý sao? Bill lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cái này ta tới nói. Ngay ở Bill nói chuyện với Tom thời điểm, tư nhân phòng khám bệnh lại tới nữa rồi một nhóm người. Do Thái bang lão đại Fredo, mang theo chính mình người đứng thứ hai Alan Payne lại đây. Son cùng Ryder chính ở trong hành lang hút thuốc, nhìn thấy hai vị đại lão lại đây vội vàng đem yên bỏ lại dẫm diệt. Bill thế nào? Alan hỏi, đã tỉnh rồi, Murphy bác sĩ đã không có quá đáng lo. Chỉ có điều muốn tu dưỡng 3-4 tháng. Son mau mau hồi đáp. Mọi người tới đến phòng bệnh. Đẩy cửa ra đi vào. Nhìn thấy trong phòng Tom. Fredo cùng Alan bên đối với Tom rất xa lạ. Đều dương mắt đánh giá hắn. Bill lập tức giới thiệu. Fredo tiên sinh. Alan tiên sinh. Đây là ta huynh đệ tốt nhất Tom Hardy. Đúng rồi. Cúc khoản tiền kia đã đoạt về đến rồi. Chính là Tom giúp ta đoạt về đến. Nói cầm lấy trên giường đại phong thư. Fredo nghe ra Bill ý tứ trong lời nói. Cúc sự tình là trước mắt tên tiểu tử này làm. Quan sát tỉ mỉ lên Tom. Tuổi trẻ đẹp trai bề ngoài. Trên người tự có một luồng tinh trắng dũng mãnh khí chất. Một người làm đi Cúc 6 người. Thân thủ nhất định không sai. Bằng hữu bị bắt nạt. Hung hãn ra tay vì là bằng hữu báo thù. Có tình có nghĩa làm việc quả quyết. Đối với như vậy người trẻ tuổi hắn phi thường thưởng thức. Tom Hardy, ta từ trên người ngươi nhìn thấy một loại chất lượng đặc biệt. Cảm giác ngươi phi thường thích hợp làm hắc đạo nghề này. Như thế nào? Có hứng thú hay không gia nhập Do Thái bang? Fredo chủ động lên tiếng mời chào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.